Quốc vương vạn tuế, chương 190, 6 trang, hài tử của Bullien Castle. Góc truyện audio.com. Hai thanh kiếm này đều chưa được giám định, cho nên chỉ lóe lên lục sắc quang mang. Riêng về hình thái thì hai thanh kiếm một dài một ngắn. Tạo hình khác xa, thanh dài là một chuôi song thủ kiếm, bất quá đơn thủ cũng có thể sử dụng. Cả vật thể dài chừng 1 thước 6. Rất nặng, tạo hình tinh xảo, phần chuôi chừng 20 phân được quấn bằng da thú, khiến kẻ khác lấy làm kỳ lạ là thanh kiếm này có hai bên lưỡi kiếm đều mang theo chi chít răng cưa sắc nhọn. Như nanh của dã thú, kéo dài hướng ra phía trước, ước chừng tới 2/3 độ dài thanh kiếm thì xuất hiện móc câu gấp khúc bóng loáng như được đánh bóng. Sắc bén vô cùng, trên thân kiếm màu đỏ là 9 văn tự thần bí mang hình thái cổ xưa. Tôn Phi cũng không hiểu hàm ý, nhưng tựa hồ ẩn chứa lực lượng viễn cổ. Mỗi văn tự đều lóe lên u hồng sắc quang mang tựa máu tươi. Còn thanh ngắn thì là một chuôi đơn thủ kiếm, tạo hình tương đối đơn giản, thoạt nhìn giống một thanh đao nhiều hơn, bất quá lại có hai lưỡi, dài chừng 1 thước 2, trên thân khắc cho chít triện văn kỳ dị màu xanh, dị quang lưu truyền, mũi kiếm vừa to vừa nặng. Càng thích hợp với bổ chém, không cần xem xét, Tôn Phi vừa nhìn hai thanh kiếm này đã liên tưởng tới bộ trang bị tại trò chơi tiền thế lục sắc 6 trang hài tử của Bullien Castle. Hai thanh kiếm này lấy tên một người có đoạn lịch sử cực kỳ chói lọi. Trong truyền thuyết, ở lịch sử của thế giới Diablo, chủng tộc người man dợ từng sinh ra qua một vị thủ lĩnh vĩ đại không gì địch nổi tên là Bullien Castle. Có lực lượng khiến thiên đường cùng địa ngục đều phải sợ hãi. Hắn từng xuất lĩnh những chiến sĩ man tộc cường đại nhất giành được tự do cho dân tộc. Vì bảo vệ gia viên vùng núi Zarrus của mình, đánh bại địa ngục ma vương bao dẫn dắt ác ma quân đoàn. Uy danh hiển hách, tam giới đều biết, thậm chí cả thần ma gặp được hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Cả Diablo thế giới tặng vị thủ lĩnh man tộc vĩ đại nhất trong lịch sử này một danh hiệu truyền kỳ bất hủ chi vương. Mà bộ binh khí khôi giáp có lực lượng ma pháp không thể tưởng tượng hắn dùng qua cũng truyền lưu xuống. Được gọi là bất hủ chi vương sáo trang, có thể nói là lục sắc sáo trang cao cấp nhất của người man dợ. Mà ngoài bất hủ chi vương sáo trang, vị thủ lĩnh man tộc này còn lưu lại hai thanh kiếm có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Đứng cùng một chỗ trở thành một bộ sáo trang khác. Xưng là hài tử của Bullien Castle, đúng là hai thanh kiếm Tôn Phi nắm trong tay lúc này. Tuy rằng bộ sáo trang hài tử của Bullien Castle luận uy lực cùng hiệu quả ma pháp không thể so được với bất hủ chi vương sáo trang. Hơn nữa chỉ có hai thanh kiếm, không có khôi giáp cùng các bộ vị khác, nhưng với Tôn Phi cấp 36 người man dợ mà nói, đã có thể xem như một bộ thần cấp trang bị. Theo trí nhớ kiếp trước của hắn, giết chết boss cuối của màn thứ 2 Duriel cũng sẽ không tuôn ra thứ cao cấp như vậy. Nhưng không biết vì cái gì mà hai thanh kiếm này lại xuất hiện trong tay Tôn Phi. Tiêu hao hai giám định quyển trục, kim sắc quang mang hiện lên. Toàn bộ thuộc tính cùng tên của hai thanh kiếm xuất hiện trong tầm mắt Tôn Phi. Song thủ trường kiếm tinh xảo tên là Bullien Castle thần thánh đại giới cự thần chi nhận. Đơn thủ thương tổn 70, 195, song thủ thương tổn 174, 345, kiếm cấp bậc công kích cực nhanh, độ bền 50, 50, 20. Tốc độ công kích, 200, tăng cường thương tổn, 35, xuất hiện công kích chí mạng, băng, điện, hỏa, độc tứ đại kháng tính. 20, độc thủ kiếm phong cách cổ xưa tên là Bullien Castle bộ tộc thủ hộ. Bí nghi chi kiếm, đơn thủ thương tổn 120, 150, đây là đơn thủ kiếm, nên không có song thủ thương tổn, loại vũ khí công kích nhanh. Độ bền 44, 44, 20, tốc độ công kích, 200, tăng cường thương tổn, 50 độc tố thương tổn liên tục trong 2 giây, 20 lực lượng, kháng hỏa, 50, mà hai thanh kiếm này đứng cùng một chỗ được xưng là hài tử của Bullien Castle sao trang. Kích hoạt dòng ẩn, hai toàn bộ kỹ năng người man dợ, 200, tăng cường thương tổn, 200, thương tổn với ác ma, 200 thương tổn với bất tử sinh vật, hỏa diễm thương tổn, 20, phòng ngự, 25, sau khi giám định, lục sắc quang mang trên hai thanh kiếm dần dần biến mất. Trở về màu sắc vốn có, dù tạo hình không đồng nhất, nhưng có cùng màu sang đậm, đoàn kiếm đậm hơn một chút, có thể là bởi vì mang theo thương tổn độc tố. Dị quang lưu truyền, kiếm quang trong suốt như ngọc bao phủ một tia thanh sắc như ẩn như hiện. Tản ra hàn khí bức nhân, uy vũ dị thường, Tôn Phi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm. Một cỗ cảm giác lạnh lẽo truyền đến, thoải mái đến cực điểm, giống như là vuốt ve da thịt của tình nhân. Điều này thật sự là kỳ quái a. Diablo chia làm 3 chế độ chơi. Cấp phổ thông, normal, cấp ác mộng, nightmare và cấp địa ngục. Hell, nói như vậy, ngoạn gia lần đầu tiến vào đều là cấp phổ thông. Coi như để làm quen cùng khởi động. Xong xuôi mới có thể tiến vào cấp độ khó hơn. Dựa theo trí nhớ của Tôn Phi kiếp trước, cấp phổ thông sẽ không thể xuất hiện trang bị cấp cao như hài tử của Bullion Castle. Nguyên nhân chỉ có một, cũng rất đơn giản, chỉ khi đã cấp 50. 60 mới có đủ lực lượng dùng hai thanh kiếm này. Bởi đó là vũ khí mà Bất Hủ Chi Vương sử dụng qua. Chẳng những yêu cầu hạn chế nghiêm khắc về cấp bậc của người sử dụng, mà còn hạn chế về phương diện lực lượng, nhanh nhẹn, cho nên, chơi ở cấp bậc thấp căn bản không đủ tư cách dùng được bộ trang bị như vậy. Nghĩ vậy, trong lòng Tôn Phi nhất thời cả kinh. Điều này nghĩa là giờ hắn tạm thời không thể sử dụng bộ lục sắc trang bị này. Nhưng rất nhanh hắn lại ý thức được cái hiện tượng kỳ quái. Chính hắn lúc này đã vừng vàng cầm hai thanh kiếm, cũng không có xuất hiện hạn chế hà khắc như trí nhớ. Tôn Phi lại cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện nguyên nhân sáo trang hài tử của Bullion Castle bị phong ấn. Không ngờ là sáo trang bị phong ấn. Vũ khí cấp 7 bị phong ấn, suy yếu 50, uy lực, đồng thời giảm thấp yêu cầu hạn chế với người sử dụng. Giải trừ phong ấn từng bước tăng lên theo cấp bậc người sử dụng. Thẳng đến cấp 60 sẽ hoàn toàn giải trừ, đạt tới trạng thái uy lực đầy đủ. Không ngờ là như thế, Tôn Phi nhịn không được mừng rỡ trong lòng. Rất rõ ràng, sự tình phát sinh biến hóa so với trò chơi kiếp trước. Căn bản trò chơi Diablo không có loại chuyện như phong ấn. Mà tại thế giới Diablo này lại xảy ra. Hơn nữa hiệu quả phong ấn thần kỳ tựa hồ đặc biệt vì Tôn Phi mà bố trí. Để hắn có thể lập tức sử dụng bộ lục sắc sáo trang cấp 7 này. Tuy rằng uy lực bị phong ấn 50, nhưng chỉ 50, thì thương tổn từ Bullion Castle thần thánh đại giới cự thần chi nhận cùng Bullion Castle bộ tộc thủ hộ. Bí nghi chi kiếm cũng đạt hiệu quả kinh người là 70. Trình độ thương tổn như vậy, đã gấp đôi tử thanh song kiếm mà Tôn Phi đang sử dụng. Hơn nữa, Tôn Phi cấp bậc tăng lên thì uy lực hai thanh kiếm cũng sẽ đề cao. Nhìn đến đây, cơ hồ không chút do dự, Tôn Phi khẩn cấp đem hai thanh kiếm trang bị lên, tay vừa nắm chuôi kiếm, một loại cảm giác lực lượng trước nay chưa từng có tràn ngập toàn thân Tôn Phi. Nhẹ nhàng huy động mũi kiếm, một cỗ thanh sắc phong bạo đột nhiên sinh ra, đủ để xé rách hết thảy. Quả nhiên không hổ là vũ khí Bất Hủ Chi Vương từng sử dụng. Quá cường đại, yêu thích không nỡ buông tay múa may một trận. Lúc này Tôn Phi mới đi nhặt nốt trang bị mà Duriel chết đi rơi ra. Trong đó có 3 kiện trang bị cấp 6 tỏa ánh vàng rực rỡ. Lượng kim sắc vật phẩm trang bị. Hôm nay thật sự là nhân phẩm đại bạo a, không nghĩ đến con sâu ngu ngốc này lại có thể bạo ra nhiều thứ tốt như vậy. Tôn Phi cười tuét miệng, đọc truyện online mới nhất ở chuyên ee.com, nếu là có thể giết nó vài lần thì tốt quá. 3 kiện lượng kim sắc vật phẩm trang bị theo thứ tự là một cây cung, một kiện khinh giáp, cùng một đôi tỏa liệm ngoa, giày. Trải qua xem xét, cung gọi là dã sắc phi chi chí mệnh chiến đấu môn cung. Tạo hình hoa quý tinh mỹ, là một thanh trường cung hai đầu đính hai đóa sắc phi hoa nở rộ. Dây cung là một luồng ánh sáng màu xanh lam, song thủ tổn thương 45-60, mang đóng băng thuộc tính, khinh giáp tên thái thản thực chiến quang vinh chi giáp, phòng ngự 95, thêm vào các loại hiệu quả ma pháp, tỏa liệm ngoa tên là hổ phách chi tật tốc chiến ngoa. 30 tốc độ di chuyển, Tôn Phi nghĩ nghĩ, mấy món trang bị này cũng không tệ, bèn đưa cả cho Elena, cung tên là vũ khí duy nhất của nàng. Khinh giáp có thể bổ sung cho khuyết điểm phòng ngự yếu ớt của cung tiễn thủ. Mà chiến ngoa kia có thể đề cao tốc độ di động, nhanh chóng tách khoảng cách với địch nhân. Ba món này tựa hồ rơi ra dành cho Elena. Còn vài kiện trang bị khác, bất quá chỉ là ma pháp trang bị vật phẩm cấp 4. Có thể dùng để đổi sang kim tệ, nên Tôn Phi thu cả vào sức mang. Cách chương.